Vạn đạo Long Hoàng, chương 3590, Long Huyết Thạch, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ở tiểu thiên thế giới thời điểm, Lục Minh đã từng thấy qua Phao Phao thi triển không gian trồng chất kỹ thuật. Thế nhưng chỉ là tiểu thiên thế giới. Không gian yếu ớt, cùng hồng hoang vũ trụ, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cho dù ở tiểu thiên thế giới, Phao Phao tu vi cũng đạt tới cảnh giới cực cao, mới có thể làm được. Mà hồng hoang vũ trụ, không gian cực kỳ củng cố. Muốn thi triển không gian trồng chất, độ khó lớn đến kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian trồng chất cũng không phải xé rách không gian đơn giản như vậy. Xé rách không gian, tùy tiện một tôn thần quân cảnh cường giả đều có thể làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, không gian là có khôi phục tính. Người xé rách không gian, oanh bạo qua không gian, không gian rất nhanh liền sẽ tự động khôi phục, mà đem không gian gấp lại. Không gian cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Hắc Long Cốc. Rõ ràng không gian được xếp rất lâu, tối thiểu là hơn 10 cái năm hành tinh trước đó. Khi đó đến bây giờ, đã bao nhiêu năm, nhưng không gian trồng chất lại như cũ bảo tồn. Liền kinh khủng, thi triển không gian xếp tồn tại, mạnh khó có thể tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy. Lục Minh không khỏi nghĩ đến, bây giờ Long tộc mẫu tinh khôi phục, có phải hay không cùng không gian này trồng chất có quan hệ? Không gian có khôi phục tính, coi như ở tồn tại cường đại trồng chất không gian, thời gian lâu dài, vẫn sẽ chậm rãi khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải hay không là rỗng ở giữa trồng chất chậm rãi khôi phục, khiến cho bên trong thần khí tràn ra đi. Tản mát ra Long tộc mẫu tinh, khiến cho Long tộc mẫu tinh khôi phục, vạn vật tràn ngập sinh cơ. Rất có thể, mặc dù một cái Hắc Long cốc thần khí, khẳng định không đủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là Long tộc mẫu tinh to lớn vô cùng, hơn 10 cái năm hành tinh trước đó, lưu lại bao nhiêu di tích cùng tu luyện thánh địa. Những di tích này cùng tu luyện thánh địa cùng một chỗ tràn ra thần khí. Cũng rất khả năng tạo nên Long tộc mẫu tinh khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mặc kệ, nơi này thần khí càng thêm nồng đậm. Đoán chừng sẽ dựng dục ra càng thêm kinh người bảo vật. Tìm xem một chút, Lục Minh vẫy vẫy đầu. Đem một chút loạn tao tao ý nghĩ ném ra ngoài não. Sau đó đánh giá chung quanh lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, nơi nào có một khối đá quý màu đỏ ngòm. Bỗng nhiên, Lục Minh nhìn thấy phía trước trên mặt đất, lộ ra một tảng đá lớn khối. Trên hòn đá nạm một khối huyết hồng sắc tinh thạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh thạch chiếu lấp lánh, thoạt nhìn không phải tầm thường. Lục Minh không do dự, trực tiếp xông qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa đến huyết hồng sắc tinh thạch phụ cận, Lục Minh lập tức cũng cảm giác được. Một cỗ long uy, từ huyết hồng sắc tinh thạch lan tràn ra. Cái này, chẳng lẽ là Long huyết thạch? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm lý nhảy, trong mắt bắn ra tinh quang. Truyền thuyết, cường đại long tộc máu tươi tản mát, có khả năng sẽ hình thành long huyết thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, long huyết thạch sẽ theo thời gian trôi qua. Tinh khí sẽ từ từ tiêu tán, biến thành đá bình thường. Nhưng là khối này long huyết thạch, thoạt nhìn tinh khí 10 phần. Cái này tuyệt đối không thể coi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, Hắc Long cốc tối thiểu hơn 10 cái năm hành tinh không có người tiến vào. Qua thời gian lâu như vậy, Long huyết thạch lại còn tinh khí dồi dào. Năm đó chiếu xuống Long huyết thần long, thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng a, móc ra. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng lửa nóng. Một đầu vô cùng cường đại thần long lưu lại máu tươi. Hình thành long huyết thạch. Tuyệt đối giá trị kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất kể là lấy ra luyện chế thần đan. Vẫn là luyện chế thần khí. Đều là vô thượng bảo vật. Đặc biệt là Lục Minh tu luyện nguyên thủy thần long thể. Thậm chí có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa long huyết thạch bên trong năng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lập tức xuất ra một thanh thần khí chiến kiếm. Bắt đầu đào móc, khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần khí chiến kiếm chém vào long huyết thạch chung quanh nham thạch bên trên. Phát ra âm vang thanh âm. Đốm lửa bắn tứ tung. Tảng đá kia, thế mà cứng rắn hết sức. Lục Minh chỉ chém đứt một khối nhỏ. Long tộc mẫu tinh phía trên vật thể. Vốn là không phải tầm thường. Nham thạch vô cùng cứng rắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà long huyết thạch bên trên khối nham thạch này. Càng thêm cứng rắn. Chặt, chặt, ta chặt chặt chặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bộc phát ra chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Toàn thân thần lực toàn bộ vận chuyển. Chiến kiếm phát ra tiếng ông ông. Không ngừng chém vào nham thạch bên trên. Đốm lửa bắn tứ tung bên trong. Nham thạch bị nhảy rơi một ít nhanh lại một nho nhỏ khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ từ, một cái lớn chừng quả đấm. Huyết hồng sắc, dịch thấu trong suốt long huyết thạch. Xuất hiện ở Lục Minh trước mặt. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này. Rừng rậm bên trong truyền ra một tiếng gầm, tiếng giống như lôi đình, nổ không gian rung động ầm ầm, rất nhiều đại thụ trực tiếp nhảy hủy, một cái to lớn long thú xuất hiện trong rừng rậm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái long sư thú, Lục Minh trừng mắt, cùng lúc trước đụng phải long sư thú khác biệt, đầu này long sư thú hình thể. Nếu so với trước kia đụng phải lớn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa khí tức kinh người hết sức. Rõ ràng là một tôn thần quân nhất trọng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ tấm gương phía sau long thú. Đều là thần quân cảnh tồn tại. Không tốt. Lục Minh tâm lý đột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở chỗ này. Lục Minh nhận lấy cường đại áp chế. Thần vương lục trọng tu vi, chỉ bị đè lên thần vương tứ trọng. Hơn nữa, Lục Minh còn không thể thỏa thích phát huy thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có 11 loại bản nguyên bí thuật, toàn bộ chặt đứt gông xiềng. Nhưng là không thể lập tức sử dụng được. Bởi vì sử dụng nhiều loại bản nguyên bí thuật, rất tiêu hao thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là Lục Minh hiện tại tinh hạch bên trên phủ đầy vết rách. Không thể mượn nhờ lượng tự quyết bên trong thần lực. Cho nên trước đó Lục Minh xuất thủ thời điểm. Cũng chỉ là sử dụng một loại bá thần thương. Cũng không có thi triển mặt khác bản nguyên bí thuật. Kể từ đó, Lục Minh lấy thần vương tứ trọng tu vi. Tuyệt đối không phải thần quân nhất trọng long thú đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh. Nhanh, Lục Minh tăng nhanh tốc độ, chiến kiếm hóa thành một đạo huyễn ảnh đồng dạng, không ngừng chém vào nham thạch bên trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến cuối cùng, khanh một tiếng, chiến kiếm triệt để đứt gãy vì hai đoạn. Bất quá lúc này, khối kia long huyết thạch cũng triệt để đào lên. Lục Minh vung tay lên, đem long huyết thạch thu vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, cái kia long sư thú cũng xông đến Lục Minh miễn cưỡng. Giống to một tiếng, từng vòng sóng âm từ trong miệng hắn bắn ra. Hướng về Lục Minh quét sạch đi. Đồng thời, long sư thú một cái lợi chào, cũng hướng về Lục Minh bắt tới. Lợi chào như thiên đao một dạng cắt đứt không khí. Phát ra đáng sợ tiếng rít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có không chút do dự. Bản nguyên bí thuật, thiên huyền chi thuẫn ngưng tụ mà ra. Ngăn tại trước người, làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Long sư thú công kích, đánh vào Thiên Huyền Chi Thuẫn bên trên. Thiên Huyền Chi Thuẫn điên cuồng chấn động, hướng về phía sau ném đi, đụng vào Lục Minh trên thân. Lục Minh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, đập vào trên một khối đá lớn, để Lục Minh xương cốt giống như là muốn gãy đồng dạng. Phun ra một ngụm máu tươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, bị áp chế quá thảm, tu vi kém quá nhiều, không thể địch lại. Đi, Lục Minh đứng dậy, điên cuồng hướng về phía sau phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia Long sư thú ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Trong khoảnh khắc, Lục Minh sẽ đến tấm gương phía dưới. Không chút do dự, một đầu liền xông ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm cho Lục Minh buông lỏng một hơi chính là, cái kia Long sư thú đuổi tới tấm gương bên cạnh thời điểm, liền ngừng lại, không ở truy kích. Chỉ là cách tấm gương, đối Lục Minh giống to, chậu rửa mặt một dạng lớn trong mắt, tản mát ra lạnh lùng sát cơ. Giống, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, bên trong vùng rừng rậm kia, lại truyền ra giống to âm thanh, lại là mấy con thần quân cảnh tồn tại. Nguy hiểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thở phào một hơi. Xem ra, hiện tại tấm gương đằng sau, còn không phải hắn có thể đặt chân. Thực lực không đủ, vô cùng nguy hiểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.